Phong Thần Châu, chương 493, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thì cô ta thật sự xác định, Tần Ninh có cách của mình để tìm ra lệnh bài một ngày này. Hai người đang nghỉ ngơi ở bên dòng suối thì từng âm thanh phá không vang lên, từng bóng người lần lượt xuất hiện xung quanh họ. Hoàng huynh của ta tới rồi, Lục Tử Yên tỏ ra mừng rỡ, vội vàng đứng lên. Tử Yên, Hoàng huynh, người tới mặc một bộ áo choàng màu xanh, trông rất tuấn tú, vẻ ngoài dường như có mấy phần giống Lục Tử Yên. Công tử Tần Ninh, vị này là hoàng huynh của ta. Lục Thính Phong, cũng là hoàng tử dẫn đội của Thượng Quốc Lộc Thiên chúng ta lần này. Lục Tử Yên giới thiệu nói, lúc này, phía sau Lục Thính Phong có khoảng mười mấy tên. Lục Thính Phong nhìn Tần Ninh, cười nhạt nói, đã nghe đại danh của Tần công tử từ lâu. Đa tạ Tần công tử đã có ơn cứu mạng với muội nhà ta. Chuyện nhỏ mà thôi, Tần Ninh chậm rãi nói, nếu các ngươi đã tới thì chắc cũng đã rõ yêu cầu của ta. Được rồi, bây giờ xem báu vật mà các ngươi mang tới có thể làm ta động lòng hay không. Ta giới thiệu cho Tần công tử một chút, đây là Thái tử Dục Thanh Viễn, Hoàng tử Hàm Diễm, công tử Liêu Nghệ Khắc của Thượng Quốc Bắc Dục. Lục Thính Phong giới thiệu một lượt mười mấy tên xung quanh. Tần Ninh khẽ gật đầu, công tử Tần Ninh, nếu ngươi đã có lệnh bài tông môn thì có thể lấy ra trước, để ta kiểm nghiệm xem có phải là thật không, Dục Thanh Viễn cười nói. Tần Ninh vung bàn tay lên, 10 tấm lệnh bài lần lượt xuất hiện, trong đó, lệnh bài của Xích Vân Tông khiến hơi thở của bọn chúng trở nên gấp gáp hẳn. Lệnh bài Xích Vân Tông, Dục Thanh Viễn nhìn thấy tấm lệnh bài này thì thân thể không nhịn được mà khẽ run rẩy. Đây là lệnh bài của tông môn hạng 2, cách chương.